Bất Diệt Long Đế, chương 2311 chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phòng ma thú tốc độ rất nhanh, thoáng cái xông ra Lôi Ngục Sơn, kia mười mấy cái trưởng lão đều là phổ thông trưởng lão, tốc độ cũng không sánh bằng thượng phong ma thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ Lục Ly xông ra Lôi Ngục Sơn rất thuận lợi, hắn không có trực tiếp hướng Vũ Nguyên Lĩnh phóng đi, một khi trước thời gian bại lộ hắn tiến lên lộ tuyến, phía trước khẳng định sẽ xuất hiện cường đại truy binh chặn đường. Hắn là hướng mặt phía bắc đào tàu, hiện tại mục tiêu thoạt nhìn như là mặt phía bắc Ngày Thái Lĩnh, hắn một đường đào tàu lộ tuyến đã sớm hoạch định xong, mỗi một bước đều đi qua tỉ mỉ tính toán, lặp đi lặp lại châm trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này chết nhiều người như vậy, Lục Ly tốc độ cũng rất nhanh, phổ thông quân sĩ căn bản đuổi không kịp, sở dĩ mười mấy cái trưởng lão lưu lại một cái đi Thần Tuyền Thành, những người còn lại một đường đuổi theo. Kia cái trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi Lôi Thành bên trong, đến Lôi Thành hắn cùng bên này trấn thủ trưởng lão nói vài câu, sau đó lập tức truyền tống đi Thần Tuyền Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Thành bên trong thoáng cái loạn, vô số chiến thuyền bay lên không, hướng mặt phía bắc đuổi theo, bên này trấn thủ mấy cái trưởng lão đều xuất động. Có người đi Lôi Ngục Sơn bên trong cướp hai người, còn đánh chết hơn 1.000 quân sĩ, trọng yếu nhất là giết hai cái trưởng lão, việc này quá lớn, Tháp Bạt Gia dùng thật lâu không có xảy ra chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoài ra còn có một điểm, hôm nay là Tháp Bạt Ưng ngày đại hôn, Thần Tuyền Thành bên trong tân khách tụ tập xảy ra chuyện như vậy chẳng khác gì là hung hăng tại Tháp Bạt Gia trên mặt quất một cái tát a, đại sự như vậy cũng không có khả năng che giấu, Lục Ly giờ phút này mang theo mấy chục con phong ma thú chính hạo hạo đung đưa hướng mặt phía bắc bay đi đâu, chuyện thế này làm sao có thể áp lại một khi cho Lục Ly trốn, việc này hội. Sẽ, càng quá độ hơn, kia cái trưởng lão truyền tống đi Thần Tuyền Thành, Vân Long Sơn quả nhiên tân khách tụ tập, hỉ khí dương dương, tân nương tử đã nhận lấy, nghi thức vừa mới đi đến, ngay tại tổ chức tiệc rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ Vân Long Sơn đều rất náo nhiệt, cái này cái trưởng lão ngược lại là không có đem sự tình công bố tại chúng, chỉ là vụng trộm báo cáo cho tộc trưởng. Thác Bạt gia tộc trưởng giận tím mặt lập tức hạ lệnh để gia tộc 10 cái tối cường trưởng lão xuất động chia hai mảnh, một phần truyền tống đuổi theo, một phần mở ra vực môn đi phía trước chặn đường, dù sao phải tất yếu để Lục Ly lưu tại Long Tuyền Lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù tin tức không có truyền ra, nhưng Thác Bạt gia thoáng cái không thấy mười mấy cái trưởng lão, các tân khách lập tức phát giác không đúng. Giống như không phải phát sinh đại sự, Thác Bạt gia 10 cái cường đại trưởng lão làm sao có thể rời đi. Rất nhanh, Vân Long Sơn vực môn mở ra là có sóng chấn động, hôm nay tới tân khách rất nhiều đều là cường giả tự nhiên có thể cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Thác Bạt gia tộc trưởng không có công bố, nhưng các gia tộc người bắt đầu đưa tin, điều động bọn hắn người điều tra chuyện gì xảy ra. Một canh giờ sau tin tức truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cái nhị kiếp thiên thần tại Lôi Ngục Sơn cướp người, giết Thác Bạt gia hai cái trưởng lão, hiện tại một đường hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Trên đường Thác Bạt gia phái ra mấy đợt truy binh, lại đều bị người này đánh tan, hiện tại Thác Bạt gia đã chết 4-5 ngàn người. Thác Bạt gia tộc trưởng sệ mặt xuống, tìm được một cái khác đại gia tộc tộc trưởng, bởi vì Lục Ly giờ phút này nhanh xông ra Thác Bạt gia địa bàn, cần một cái khác gia tộc phái ra cường giả ở phía trước chặn đường. Hắn ngược lại là không có sệ mặt xuống đi mời người của Lưu gia xuất động, trừ phi Lục Ly trốn ra Long Tuyền Lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, báo, một canh giờ sau, một tin tức truyền đến, để Thác Bạt gia toàn bộ mặt người đen. Lục Ly đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía tây bắc hướng phi đi, mà lại hắn có một loại rất nhanh phi hành bảo vật tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, đằng sau một đường truyền tống trưởng lão thế mà đuổi không kịp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền tống đều đuổi không kịp. Các tân khách đều mộng còn có cái gì phi hành bảo vật có thể cùng truyền thống tốc độ không sai biệt lắm. Thần hành chu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tân khách kinh hô lên, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Giống như trước đó nghe nói qua La Sát Hải bên kia có một người như vậy còn bị La Sát Hải hai thế lực lớn truy sát đâu. Hắn cũng là một cái nhị kiếp võ giả, lại có được nhưng so sánh tư kiếp chiến lực chiến thú, hẳn là hắn. Không đúng, hắn hướng phía tây bắc bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác tân khách kinh hô lên nói ra, hắn muốn đi vào Vũ Nguyên Lĩnh, lúc trước hắn là lừa dối các ngươi, để các ngươi cường giả mở ra vực môn đi mặt phía bắc, hắn chân thực mục đích là bỏ chạy Vũ Nguyên Lĩnh. Vũ Nguyên Lĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thác Bạt Gia lòng người trầm xuống, Vũ Nguyên Lĩnh cùng bọn hắn là đối địch, một khi Lục Ly trốn vào Vũ Nguyên Lĩnh, vậy liền không có cách nào truy kích Thác Bạt Gia, người tựu chết vô ích. Lưu Tam Ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thác Bạt tộc trưởng nở nụ cười khổ, ủi ủi nói. Chỉ có thể mời Lưu Tam Ca giúp đỡ chút, nếu không ta tấm mặt mo này nhưng là không còn địa phương thả. Ta cái này trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu gia một cái trưởng lão nhẹ gật đầu, Lục Ly tại Long Tuyền lĩnh nháo sự cũng chờ thế là đánh hắn Lưu gia mặt a, hiện tại Lưu gia cùng Thác Bạt gia là thân gia, việc này bọn hắn không thể không quản. Lưu gia trưởng lão dẫn người truyền tống trở về, một canh giờ sau từng đạo mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ Long Tuyền lĩnh đều bắt đầu chuyển động. Nhất là phía tây bắc thành trì, vô số chiến thuyền bay lên không, hình thành từng đạo vòng phòng ngự chuẩn bị đem Lục Ly chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người này nhiệm vụ cũng không phải là chặn đánh giết Lục Ly, bọn hắn cũng không có năng lực này, phía trên cho nhân vật liền là chặn đường Lục Ly, kéo dài Lục Ly tiến lên tốc độ. Các loại, chờ, cường đại các trưởng lão đi qua, liền có thể đơn giản giết chết Lục Ly. Lần này điều tập ít nhất mười mấy vạn quân sĩ, Lưu gia tựu không tin tưởng, mười mấy vạn quân sĩ ngăn không được một người Lục Ly dám ở chỗ này gây sự, Lưu gia liền chuẩn bị để Lục Ly lưu tại cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, Long Tuyền lĩnh, phía tây bắc Thiên Phong thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ màu đen thuyền nhỏ phá không mà đến, thành trì tiền phương ngàn dặm hơn 100 chiếc chiến thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía trên cường giả không nhiều, chỉ có hai cái trưởng lão, quân sĩ cũng rất nhiều, trọn vẹn 7-8 ngàn người. Chú ý, đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái trưởng lão quát khẽ, vô số quân sĩ theo trên chiến thuyền bay đi lên, trong tay lấy ra binh khí, chờ xa xa thần hành chu tới gần. Công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng lão quát khẽ, lập tức đầy trời lưu quang bắn ra. Chỉ là thần hành chu tại lúc này truyền một vòng tròn, hướng bên cạnh di động lái đi, nhẹ nhõm né tránh một đám người công kích. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần hành chu bên trong bay ra một người, tiếp lấy trong tay hắn một mai hạt châu phát sáng lên, mấy chục con phong ma thú xuất hiện, tiếp lấy mấy chục đạo cột sáng phát sáng lên, vạch phá bầu trời hướng bên kia lít nha lít nhít quân sĩ bắn vào. Tản ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia trưởng lão kinh hô lên, vấn đề là nhiều như vậy quân sĩ làm sao có thể tán đến khai mấy chục đạo cột sáng vọt tới, thoáng cái vô số người biến thành huyết vụ. Bởi vì võ giả quá dày đặc, một vòng này công kích ít nhất chết đi hơn 1000 người, huyết vụ đầy trời bay tứ tung, vô số chân cụt tay đứt phiêu tán rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu hiu hiu, bên này một trận bối rối, bên kia Lục Ly lần công kích thứ hai tới, lại là một vòng huyết vụ bay tứ tung, võ giả quá dày đặc đều là bia sống, quét qua một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết, hai cái trưởng lão nổi giận gào thét lớn vọt tới, Lục Ly lại cười nhạo. Hắn ngày cách châu bên trong quang mang lóe lên, lại là hơn 30 con phong ma thú xuất hiện, lần này tòa định là hai cái trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời những này phong ma thú còn thả ra phong hệ áo nghĩa cuốn lấy hai người kia, hai người này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hơn 30 đạo cột sáng đánh trúng vào bọn hắn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái trưởng lão bị bắn thành huyết vụ, Lục Ly đem sở hữu phong ma thú thu vào cưỡi thần hành chu phá không mà đi. Bên kia còn có số thiên quân sĩ, nhưng không có một người dám chặn đường, trơ mắt nhìn xem thần hành chu rời đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.